Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, đầu bò cạp nhân thân, chương 180, lần nữa thượng tuyến thời điểm, Long Diễm bọn hắn đã đến, bây giờ tại Úc Vãn Vãn trước mặt bọn hắn đại khái là hơn 30 người dáng vẻ. Tạp chí Trùng nói thật, cái này có thể so sánh nàng trong tưởng tượng nhân số ít nhiều. Chuyện gì xảy ra, Trích Thủ Trích Tinh Thần từ trong lều vải ra, nhìn trước mắt thưa thớt người, đừng nói nữa. Nam Cung Lưu Ngọc giở trò quỷ, Florence khoát tay áo. Đám người áo đen kia, không biết dùng dạng gì thủ đoạn, thế mà có thể trong sa mạc trực tiếp khóa chặt vị trí của chúng ta. Bọn hắn đoán chừng lần này cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Đến liền không có một cái không là cao thủ, hẳn là đặc thù nào đó kỹ năng. Nhưng là cũng không cần quá lo lắng, bởi vì loại kỹ năng này khẳng định là có nhất định hạn chế. Tỷ như nói là tại đặc biệt bên trong phạm vi, Hắc Sơn Đại Vương tại Trích Thủ Trích Tinh Thần bọn. Hắn trước đó bên trên tuyến, nghe vậy, nói, như thế, Phá Phong cười hì hì nói, nhưng là cũng là rất đáng ghét a. Bọn hắn sẽ không đuổi tới đi, không bài trừ loại khả năng này, Long Diễm cũng không nắm chắc. Được, tuy nói hoạt động lần này người đều nhưng là trong bang hội tinh anh. Thế nhưng là đây là trò chơi, cũng không phải cái gì dập đầu đỉnh núi liền bái Long Ngạo Thiên tiểu thuyết. Hắn cũng không trông cậy vào những người này ở đây trọng kim phía dưới có thể bảo thủ bí mật. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Trích Thủ Trích Tinh Thần phủi tay. Đem lực chú ý của mọi người đều tập trung lại, chúng ta vừa mới xuống dưới dò xét một chút. Nhưng là cái chỗ kia là đẩy không ra, chúng ta bài trừ rơi một cách không thể nào tuyển hạng. Còn lại tuyển hạng bên trong, thứ nhất, mở ra nơi này cần đặc thù môi giới, chúng ta không có tìm được. Thứ hai, Miêu Miêu khí lực quá nhỏ, đẩy không ra, hoặc là, chúng ta trình tự không ngang nhau chờ. Các ngươi còn có cái gì bổ sung sao? Có, Long Diễm cau mày, có thể hay không? Cần tất cả chân chính tàng bảo đồ kết hợp với nhau. Mới có thể xuất hiện bí mật gì? Không bài trừ loại khả năng này. Nhưng là, đã có hai tấm rơi xuống đám kia người trong tay. Khó nói chúng ta còn có thể cùng bọn hắn hợp tác. Trích Thủ Trích Tinh Thần có chút nhíu mày. Long Diễm lập tức không nói thêm gì nữa. Bất kể là ma thần hội vẫn là Trích Thủ Trích Tinh Thần bọn hắn. Đều không ngoại lệ bị đám người này đoạt lấy tàng bảo đồ. Bọn hắn cũng không có hảo tâm như vậy. Còn cùng bọn hắn hợp làm cái gì? Một câu, làm không được, kia liền dành thời gian đi, Long Diễm gật gật đầu. Hy vọng chúng ta hảo vận ta Tiểu Cẩm Lý, để cho ta dính dính hảo vận. Trích Thủ Trích Tinh Thần mỉm cười, cầm Úc Vãn Vãn tay. Cọ sát, sau đó đi đến bên vách núi, bắt đầu cùng Florence mấy cái nói gì đó. Tiểu tỷ tỷ, để cho ta cũng từ từ hảo vận đi, Phá Phong không biết lúc nào sờ đi qua. Cười hì hì nói, đương nhiên hắn cũng chính là miệng hoa hoa một chút, hắn còn không có lá gan này tại Trích Thủ Trích Tinh Thần dưới mí mắt nạy ra hắn góc tường. Úc Vãn Vãn cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói. Chỉ cần ngươi dám ăn đi, Phá Phong. Phá Phong kìm nén miệng đi ra. Phá Phong, tiểu tỷ tỷ ngươi khi dễ người QAQ, rất không có khả năng là có cái gì môi giới, Hắc Sơn Đại Vương. Ghé vào bên vách núi, nhìn xuống nhìn, không phải chúng ta không sẽ cái gì cũng không biết, cũng có lẽ là đã gợi ý chúng ta. Mà chúng ta không có phát hiện, Trích Thủ Trích Tinh Thần nhẹ tay nhẹ che đôi môi. Trong đầu hắn lúc này đang toàn lực tìm kiếm trước đó một chút tình huống. Sa mạc biên giới thôn trang nhỏ, trong thôn trang người đào quáng không có chuyện, nhưng là thôn trang bên ngoài người đào quáng liền sẽ bị công kích. Thuận bọ cạp liền có thể tìm được ốc đảo, như vậy nói như vậy, thôn người trong trang chẳng phải là mãi mãi cũng không cách nào tìm tới ốc đảo. Có lẽ, chúng ta cần để cho ốc đảo coi là... Chúng ta là người một nhà, Úc Vãn Vãn đột nhiên nói, làm sao coi là, Trích Thủ Trích Tinh Thần quay đầu nhìn xem Úc Vãn Vãn. Ta cũng không biết à, Úc Vãn Vãn vô tội nháy mắt mấy cái, không phải. liền nếm thử nướng bọ cạp thôi. Bọ cạp luôn luôn nơi này sinh vật đi. Khó à ăn bọ cạp. Chúng ta khẳng định cũng là trích thủ trích tinh thần nhãn tình sáng lên. Vì cái gì bọ cạp sẽ không công kích thôn trang người? Nói không chừng cũng là bởi vì, bọn hắn căn bản chính là bọ cạp trở nên đâu, cũng không thể ăn đồng loại đi. Bất quá, cũng có thể là, những cái kia bọ cạp, căn bản chính là bị nơi này đồng hóa người. Đi đi đi, bắt bọ cạp đi, Florence vung tay lên, lập tức mang theo mấy người đi tìm bọ cạp. Mà Bạch Mân Côi thì là thần sắc phi thường không dễ nhìn nhìn một chút Úc Vãn Vãn. Không phải ăn bọ cạp sao? Úc Vãn Vãn lúc này mới nhớ tới. Bọn hắn tại tân thủ thôn thời điểm, Bạch Mân Côi liền đối đám côn trùng này dị thường sợ hãi. Kỳ thật ăn rất ngon, giòn, mùi thịt gà Úc Vãn Vãn ngoại trừ an ủi hắn. Giống như cũng làm không là cái gì. Ngẫm lại xem, bọ cạp màu xanh đen vỏ ngoài bị xối bên trên một tầng dầu trơn. Sau đó bao vây lấy tươi mát lá cây, đặt ở trên lửa thiêu đốt, dầu trơn cùng lá cây tại nhiệt độ cao tác dụng dưới bài tiết lấy hương khí. Hương khí thẩm thấu tiến vào bọ cạp trong thân thể, răng nhẹ nhàng một đập, kim hoàng vỏ ngoài kẹp lấy trắng bóc thịt cùng nhau rơi trong cửa vào. Hương vị kia ọe, Úc Vãn Vãn nháy mắt mấy cái. Tay chân luống cuống ở một bên, Bạch Mân Côi vốn là rất muốn tại Úc Vãn Vãn trong miêu tả để cho mình có muốn ăn. Nhưng là tha thứ hắn, vừa nghĩ tới bọ cạp muốn tại trong miệng hắn nhấm nuốt nuốt vào. Nói không chừng sẽ còn hoạt động một chút thân thể xúc cảm. Liền hoàn toàn chịu không được, liền tại bọn hắn hai cái thời gian nói chuyện, Florence nhanh chóng liền trở lại. Hắn không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Chỉ là đào mở trên đất một tầng, bên trong thì có bọ cạp bừng lên, nơi này bảo bối nên không phải bọ cạp đi, muốn không thế nào tất cả đều là cái đồ chơi này, Florence dẫn người thuần thục nhóm lửa. Sau đó bắt đầu nướng bọ cạp, hắn đối cái này thật sự chính là am hiểu, quê nhà bọn họ đối vật này vẫn là vô cùng tán thành. Vậy nhưng khó mà nói không chừng cuối cùng bảo bối chính là một con to lớn. Đủ để hủy thiên diệt địa hạt tử tinh đâu, Úc Vãn Vãn cười nói. Cười cười nói công phu, nướng protein hương vị đã tràn ngập ra, 10 cái hoàn toàn không sợ người đã ăn mình kia một phần. Còn lại có chướng ngại tâm lý, trích thủ trích tinh thần mấy người cũng hoàn toàn không có miễn cưỡng. Hắn dự định thử trước một chút có được hay không dùng sau đó mới quyết định. Lần này xuống dưới vẫn là Úc Vãn Vãn. Bởi vì xác thực, nơi này có phù không thuật chỉ có nàng, cho nên công việc này từ để nàng làm thích hợp nhất. Úc Vãn Vãn quen thuộc cột dây thường nhảy xuống, bóp lấy một chút rơi xuống vị trí kia thời điểm, bỗng nhiên mở ra phù không thuật, sau đó dụng lực đẩy, liền sợ là bởi vì chính mình khí lực không đủ, nàng đem sức bú sữa mẹ đều nhanh dùng đến, kẹt kẹt kẹt kẹt. Trên vách đá dựng đứng đột nhiên truyền ra không giống tiếng vang. Úc Vãn Vãn thần sắc vui mừng. Không chỉ có là nàng. Phía trên tất cả mọi người nở nụ cười. Phù không thuật thời gian rất nhanh liền đến. Bất quá lần này không dùng người nói. Úc Vãn Vãn mình liền lần lượt nhảy đi xuống. Đẩy ra mở cái kia vách đá. Mắt nhìn thấy vách đá đã lõm vào thật là lớn một khối. Còn kém hai lần, nơi này liền có thể mở ra. Đột nhiên, đối diện trên vách đá mặt đột nhiên thêm ra tới một cái nổi mụt. Một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật đột nhiên phá đất mà lên. Rơi xuống trên mặt đất, cửa máy mở ra, mấy chục tên người áo đen chỉnh tề đi ra. Một người cầm đầu mang theo kỳ quái cỗ. Hắn lập tức liền thấy trên không trung nhộn nhạo Úc Vãn Vãn. Không chút do dự phất tay. Sau lưng một cái thợ săn thuận tay rút ra mình cung tiễn. Mũi tên thoát dây cung mà ra, chuẩn xác bay về phía Úc Vãn Vãn. Đỉnh đầu dây thừng, trích thủ trích tinh thần con ngươi co rụt lại, theo bản năng quất ra cung tên sau lưng mình. Một tiễn bắn ra, muốn ngăn cản mũi tên này mũi tên, nhưng lại cùng mũi tên này mũi tên gặp thoáng qua. Hắn thế mà thất thủ. Mũi tên nhanh chóng xuyên thấu Úc Vãn Vãn đỉnh đầu dây thừng. Tại Úc Vãn Vãn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên rơi xuống, Trích Thủ Trích Tinh Thần bỗng nhiên đem kéo cung, chớp động lên kim sắc hỏa diễm mũi tên thẳng tắp bắn về phía thủ lĩnh của đối phương. Phía sau hắn Pháp Sư cũng bắt đầu công kích, đối diện Pháp Sư cùng thợ săn số lượng cũng không nhiều. Không biết là bởi vì Pháp Sư cùng thợ săn da mỏng nguyên nhân hay là cái gì? Cho nên mặc dù bọn hắn thực lực đều không yếu, nhưng là tại Trích Thủ Trích Tinh Thần trong mắt bọn họ. Kỳ thật chính là bia ngắm đồng dạng không có khác nhau. Trở về, đối diện thủ lĩnh là một cái kỵ sĩ. Hắn tấm thuẫn tiếp nhận nhiều lần công kích, một cái hoàn hảo không chút tổn hại thần cấp trên tấm chắn đã nhiều mấy đạo thâm thâm vết rạn. Lại tiếp nhận mấy lần công kích liền muốn đã nứt ra. Một đoàn người có thứ tự rút lui đến bọn hắn phương tiện giao thông bên trong. Theo phương tiện giao thông rầm rầm rung động, phía dưới xoay tròn động lực khí quấy mở dưới chân bùn đất. Một lần nữa chìm vào trong đất, bọn hắn muốn đổi chỗ, Trích Thủ Trích Tinh Thần liếc mắt một cái liền nhìn ra mục đích của đối phương, sau đó đối Hắc Sơn Đại Vương nhẹ gật đầu. Hắc Sơn Đại Vương lập tức mang theo một đoàn người ẩn vào rừng cây. Mà Trích Thủ Trích Tinh Thần thì là đổi một người, tiếp tục động tác của bọn hắn. Hắn không phải là không muốn tìm Úc Vãn Vãn, tại thế giới của hắn bên trong, hắn có thể thấy rõ ràng, Úc Vãn Vãn vẫn là còn sống, cũng chưa chết, nhưng là lý trí bên trên. Hắn biết, mình bây giờ làm sự tình mới là trọng yếu nhất, rơi xuống trong nháy mắt đó. Úc Vãn Vãn trong đại não trống rỗng, mặc dù không phải là không có ở trong game nhảy qua lâu cái gì, nhưng là cái này chỉ giới hạn ở mười mấy thước độ cao. Như loại này mấy trăm mét rơi xuống cảm giác vẫn là cho tới bây giờ đều chưa từng có. Bất quá nói thật, ngược lại là so bất luận cái gì nhảy cầu đều thoải mái hơn nhiều. Tiếp cận mặt đất thời điểm, Úc Vãn Vãn dùng một cái hư hóa, sau đó trực tiếp nện vào dòng sông bên trong, tốt xấu không có để cho mình đang rơi xuống mặt nước thời điểm. Bị cái này, cái trùng kích cực lớn lực trực tiếp miểu sát. Nàng bơi lên bờ, cho mình một cái đổi mới, tốt xấu không cần xuyên sao sao quần áo khắp nơi lắc lư. Ngay tại nàng dự định kiểm tra một chút trên người mình trang bị cùng liên lạc một chút Trích Thủ Trích Tinh Thần thời điểm, trước mắt nàng đột nhiên xuất hiện một đôi giày, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bọ cạp đỉnh đầu tại trên người một người. Quái dị không nói ra được cùng xấu xí. Sau một khắc, nàng liền bị trong tay đối phương lang nha bổng trực tiếp đập choáng. Đang đập choáng trước một giây đồng hồ, nàng nghe được thanh âm của đối phương, thoạt nhìn không có hai lạng thịt dáng vẻ, cũng không biết có ăn ngon hay không. Úc Vãn Vãn. QAQ lão công cứu ta. Hết chương.